Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163. Người của Đỗ gia tới, hưu, hưu, một lát sau, Liên Vân Thành trên không, cực tốc bay tới hai thân ảnh, tản mát ra khí thế kinh khủng. Mạc gia ở nơi nào, cái này hai thân ảnh đi vào Liên Vân Thành trên không? Đối phía dưới thành nội một người hỏi, tại hai người này khi thế dưới, bị hỏi ra người lập tức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói, hồi hồi trở lại tiền bối, Liên Vân Thành bên trong, cũng không có Mạc gia. Nghe xong người này trả lời, giữa không trung, trong hai người nữ tử kia, lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ, muốn chết, đón lấy. Nữ tử này chính là hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng người kia một chưởng đánh tới. Tại nữ tử này một chưởng dưới, phía dưới cái kia bị tra hỏi người, trong nháy mắt bị đánh ra phi bột, tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy bên cạnh nữ tử cử động, nam tử mặt lộ vẻ không đành lòng, mang theo của trách nói, "La viện sư muội, chúng ta chuyến này chỉ là vì tìm người, không muốn tạo thành tự dưng giết chóc, bất quá là một con kiến hôi mà thôi, giết liền giết." Nghe được bên cạnh lời của nam tử, La Viện mặt lộ vẻ kiêu hoành chi sắc, lờ đánh nói, lại nói, ta nhìn hắn là đang cố ý giấu giếm, lãng phí chúng ta thời gian, đối với loại người này làm gì nương tay. Ngươi, nghe được La Viện rảo biện chi từ, nam tử không vui hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Sư huynh, Thiên Giật sư huynh, ngươi không nên tức giận nha. Thấy một lần nam tử sinh khí, La Viện mặt lộ vẻ nũng nịu chi sắc, đối nam tử quyết miệng nói, Thiên Giật sư huynh, ta biết sai còn không được sao, tiếp xuống ta tất cả nghe theo ngươi có thể đi. Nghe được La Viện nói như vậy, Thiên Giật sắc mặt chuyển biến tốt một chút, đối một người khác hỏi, xin hỏi, tại cái này Liên Vân Thành bên trong, nhưng có họ Mạc gia tộc, họ Mạc gia tộc, bị hỏi ra mặt người lộ vẻ suy tư. Hơi chút trầm ngâm về sau, đáp lại nói, hồi tiền bối, tại Liên Vân Thành bên trong, ta chỉ biết là Bích Ngọc Phủ đan công tử họ Mạc. Bích Ngọc Phủ, Thiên Giật nhíu mày. Tiếp lấy lại hỏi, Bích Ngọc Phủ đi như thế nào, người kia hồi đáp. Bích Ngọc Phủ rất dễ tìm, dọc theo con đường này đi thẳng, sau đó rẽ phải là được. Nghe được người này trả lời, Thiên Giật gật đầu đáp lại thoáng cái về sau, dựa theo hắn chỉ dẫn, hướng phía Bích Ngọc Phủ tiến đến. Chỉ chốc lát, hai người tới Bích Ngọc Phủ bên ngoài, có trận pháp. Nhìn thấy Bích Ngọc Phủ bên ngoài thất tinh phá sát trận, Thiên Giật mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn trước mắt một màn này. Hắn không nghĩ tới, tại cái này xa xôi khu vực, thế mà còn có người hiểu được trận pháp, chẳng lẽ không phải nơi này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thiên Giật mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ, tại trong ấn tượng của hắn, Mạc gia hẳn là phi thường nhỏ yếu, tuyệt đối không có khả năng hiểu được bày trận chi thuật, càng không có năng lực mời được trận pháp sư trợ giúp bày trận. Hừ, tại Thiên Giật trong lòng suy nghĩ lúc kia, La Viện bĩu môi khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, một cái nông thôn địa phương mà thôi, ta ngược lại muốn xem các người có thể bố trí ra lợi hại gì trận pháp. Xích Hỏa Lam Thần Kiếm, cái này La Viện dứt lời, chính là tế ra một thanh màu xanh trường kiếm, đối thất tinh phá sát trận cường thế chém xuống. La Viện nhất kiếm chảm ra, trong tay nàng màu xanh trên trường kiếm, lập tức tách ra chói mắt lam sắc quang mang, vung ra một đạo màu lam trường hồng, cường thế đánh vào thất tinh phá sát trận bên trên. Lập tức, một đạo tiếng vang thanh âm truyền ra, thất tinh phá sát trận màn ánh sáng bảy màu, bị đánh cho không ngừng chập chờn, tựa như lúc nào cũng hội sẽ vỡ tan. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng lực phản chấn theo thất tinh phá sát trận bên trên phát ra, hướng phía xung quanh tàn phá bừa bãi ra. Rầm rầm rầm, tại cỗ này lực phản chấn dưới, xung quanh kiến trúc trong nháy mắt bị đánh cho đổ sụp xuống tới, hóa thành một mảnh hỗn độn. Khục, còn như kia La Viện, cũng tại cỗ này lực phản chấn dưới, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, phát ra một đạo kêu rên thanh âm, sắc mặt có chút chướng hồng. Xem ra tại cỗ này lực phản chấn, nàng cũng có chút không dễ chịu. Đáng chết sâu kiến, chờ ta phá trận pháp này, ta muốn huyết tẩy các ngươi Bích Ngọc Phủ. Thấy mình vậy mà tại thất tinh phá sát trận dưới kinh ngạc, La Viện mặt lộ vẻ chìm chi sắc, lần nữa đối thất tinh phá sát trận đánh tới. Sư muội dừng tay, thấy một lần nữ tử cử động, Thiên Giật sắc mặt trầm xuống, không vui nói, Lăng công chúa, nàng rất có thể ngay tại cái này Bích Ngọc Phủ bên trong. Như bởi vì ngươi xuất thủ, cuối cùng dẫn đến nàng bị thương, chúng ta trở về nhưng là không cách nào lời nhắn nhủ. Hừ, nghe được Thiên Giật lời nói, La Viện lộ ra một tia oán độc, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn tốt nhất bắt đầu cầu nguyện Lăng công chúa liền ở lại đây mặt, bằng không vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. Giờ phút này Bích Ngọc Phủ bên trong có người tại phá trận, chẳng lẽ là người của Đỗ gia tới? Cảm nhận được thất tinh phá sát trận phát ra sóng chấn động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ trở nên có chút nặng nề xuống tới. Theo vừa rồi thất tinh phá sát trận ba động đến xem, phá trận người thực lực cực mạnh, rất gần đan phủ cao giai. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là phóng xuất ra linh hồn chi lực, đối ngoại giới cảm giác mà đi. Giờ phút này, một bên Xích Luyện thấy thế về sau, đồng dạng là thần sắc căng cứng, trầm giọng nói, người tới rất mạnh, chí ít đan trong phủ giai tu vi. Ân, với bên ngoài cảm ứng thoáng cái về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khó coi, trầm giọng nói, phía ngoài hai người thực lực phi thường khủng bố, một người đan phủ lục trọng, một người đan phủ bát trọng. Đan phủ lục trọng, đan phủ bát trọng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người là sắc mặt tái đi, như rớt vào hầm băng. Hai người kia bên trong lại có một người là đan phủ cảnh bát trọng, như vậy thất tinh phá sát trận chẳng phải là ngăn không được bọn hắn? Một khi đã mất đi thất tinh phá sát trận, Bích Ngọc Phủ bên trong mọi người tại hai người kia trước mặt chỉ sợ chỉ còn lại bị tàn sát phần tử. Hô, đi ra trước xem một chút đi. Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, vứt xuống một câu về sau, hướng phía nghị sự đại điện đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân đi ra nghị sự đại điện lúc, hai tay của hắn kết xuất một cái thủ ấn, hướng phía giữa không trung đánh tới. Đón lấy, thất tinh phá sát trận liền bị hắn mở ra, kia màn ánh sáng bảy màu cũng đi theo tiêu tán ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã thất tinh phá sát trận không cách nào ngăn trở đối phương, chẳng bằng trực tiếp mở ra được rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn có thể minh bạch Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Gặp Mạc Thanh Vân chủ động mở ra trận pháp, La Viện hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng đi vào Bích Ngọc Phủ bên trong. Cùng này đồng thời, kia nam tử Thiên Giật cũng là cùng nhau đi vào Bích Ngọc Phủ bên trong. Huyền cung người, giờ phút này, tại hai người này đi vào Bích Ngọc Phủ bên trong, xuất chúng mặt người lúc trước, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đều là biểu lộ biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà không phải người của Đỗ gia, mà là đến từ châu vực thế lực bên trong. Hơi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn trước mắt hai người, hỏi, các người Huyền cung người, người thế mà biết rõ Huyền cung? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Giật hai người đều là biểu lộ biến đổi. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói. Như vậy, hẳn là liền sẽ không sai. Hẳn là nơi này, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Nam tử lộ ra một tia cười nhạt ra. Nhiều hứng thú nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, liên quan tới huyền cung sự tình. Hẳn là như nói cho ngươi a, như, nghe được Thiên Giật nghe được lời này. Tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh lời của nam tử. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền biết được. Hai người trước mắt ý đồ đến, đúng là bởi vì Mạc Như. Bọn hắn lại là tìm đến Mạc Như. Một cái đan phủ cảnh cao giai cường giả, ngàn dặm xa xôi đi vào cái này xa xôi địa phương tìm Mạc Như. Giờ phút này lòng của mọi người bên trong đều là không tự chủ dâng lên một cỗ ý tò mò. Biết được đối phương không phải người của Đỗ gia, Mạc Thanh Vân bọn người là trong lòng buông lỏng. Đây cũng là một tin tức tốt. Như Đỗ gia thật sự có đan phủ cao giai, vậy coi như không xong. Mạc Thanh Vân nhìn xem Thiên Giật, một mặt vẻ đạm mạc, hỏi, ngươi là người phương nào? Tìm nhị cô chuyện gì? Tại hạ Vũ Thiên Giật, ta là như một vị cố nhân, có kiện chuyện quan trọng muốn gặp nàng. Thiên Giật lộ ra khiêm tốn chi sắc, cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người, nói, mong rằng các vị thành toàn, để cho ta gặp một lần như. Thiên Giật, là ngươi sao? Giờ phút này, tại Thiên Giật giọng điệu cứng rắn nói xong dưới lúc, một đạo kích động thanh âm đàm thoại theo Mạc Thanh Vân bọn người sau lưng truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này về sau, mọi người biết rõ đây là Mạc Như tới. Như thế xem ra cái này nam tử đúng là tìm Mạc Như, sẽ không còn có sai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.